Linh La Giới, chương 962, Giá Trên Trời, Góc Chuyện Audio.com, Một Viên Quy Nguyên Đan. Sau khi lão già chủ trì đấu giá nói ra giá này, trong lòng Hạ Ngôn bị dọa nhảy dựng. Tuy rằng đây chỉ là giá khởi điểm đấu giá, giá giao dịch cuối cùng không thể là giá này nhưng Hạ Ngôn vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Bất kỳ ai, chỉ sợ lúc này đều có chút khẩn trương. Sao không có ai tăng giá? Sau một lúc lâu, trong toàn hội trường đấu giá đều phi thường im lặng, không ngờ không có người ra giá. Trên màn hình thủy tinh thật lớn không có bất kỳ con số biến hóa nào. Cổ quái, chẳng lẽ đều đang đợi sao? Hạ Ngôn hơi nhíu mày. Nếu như vậy, một ức quy nguyên đan. Sau đó, Hạ Ngôn trực tiếp phân ra một tia ý thức đưa vào cái giá không cao trong thủy tinh đấu giá. Hắn chỉ có 5 ức quy nguyên đan, nếu không ai đẫn đầu ra giá ta trước tiên khuấy động. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Vị khách trong phòng đặc biệt 200 ra giá một ức quy nguyên đan. Lão già chủ chi đấu giá giọng lạnh nhạt chậm rãi nói. Lão hơi híp mắt lại, căn bản không lo lắng bạch phù cuối cùng sẽ bị bán với giá thấp. Hạ Ngôn, ngươi ra giá. Khương Vân phát hiện Hạ Ngôn ra giá một ức quy nguyên đan, lập tức truyền âm hỏi. Đúng vậy, bạch phù này có thể hấp dẫn nhiều cường giả tới, giá trị khẳng định cực cao. Hiện tại không ai ra giá, nếu ta vận khí tốt có thể sử dụng một ức quy nguyên đan mua được là tốt rồi. Hạ Ngôn cười nói, ha ha, đây là không có khả năng không ai đấu giá. Khương Vân cười cười, lắc đầu nói, 10 ức quy nguyên đan, lời nói của Khương Vân còn chưa đứt trên màn hình thủy tinh thật lớn liền xuất hiện một con số đỏ tươi tròn 10 ức quy nguyên đan. Vị khách phòng 18 ra giá 10 ức quy nguyên đan. Còn có giá cả cao hơn không? Thanh âm lão già chủ trì hơi chút kích động tuy nhiên giọng nói không biến đổi nhiều. Trời ạ, một phát liền tặng lên 10 ức quy nguyên đan, vừa rồi ta còn tưởng rằng không ai mua đấy. Bạch phù này rốt cục là cái gì? Trong đại sảnh hội trường đấu giá, có tu luyện giả kinh hô. 20 ức quy nguyên đan, tu luyện giả kia còn chưa dứt lét, giá cả lại xuất hiện biến hóa, con số màu đỏ trên màn hình thủy tinh trực tiếp thành 20 ức quy nguyên đan. Biên độ tăng giá to lớn làm người ta nghẹn họng chân ối. Toàn bộ hội đấu giá, bao gồm bảo vật áp trục cuối cùng theo kế hoạch cũng không có biên độ tăng giá kinh người như thế. Hy vọng bước vào cảnh giới thần chủ, 20 ức quy nguyên đan đã muốn mua được. Trong một phòng đặc biệt một tiếng hừ lạnh truyền ra, mang theo cười nhạo. 50 ức quy nguyên đan, lập tức giá cả lại phát sinh thay đổi từ 20 ức quy nguyên đan trực tiếp biến TB ảnh 50 ức quy nguyên đan. Nguyên bản đại sảnh đấu giá tiếng nghị luận dần dần nổi lên lập tức lặng như tờ. Nên biết vật phẩm đấu giá đầu tiên thần khí pháp tắc vương phẩm không trọn vẹn giá giao dịch mới 13 ức quy nguyên đan. Mà món bảo vật áp trục cuối cùng, giá giao địch cuối cùng cũng chỉ han 50 ức quy nguyên đan. Phát tài rồi, trong lòng Hạ Ngôn hò hét, mua 10 viên chân linh đan cửu cấp mới hết có 31 ức quy nguyên đan. Mà giá cả bạch phù hiện tại đã lên tới 50 ức. Khó trách chủ quản chữ khúc kia nói sau khi bán bạch phù này ta có tài phú dù để chống đỡ cho la bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Có tài phú như vậy cho dù tu luyện giả thiên phú không đặc biệt cường đại chỉ cần chịu cố gắng tu luyện cũng có thể tu luyện ra thực lực cực kỳ khủng bố a. Hai mắt Hạ Ngôn tỏa sáng, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Góc Chuyện Audio.com, thủy tinh phía dưới, vị khách trong phòng 3.000 ra giá 50 ức quy nguyên đan. Lão già chủ trì đấu giá thanh âm rõ ràng có chút kích động nói. Người trong phòng 3.000 là ai? Một lão già trong một phòng khác đôi mắt nguyên bản nhắm nghiền bỗng mở ra hỏi một người hầu đứng bên cạnh. Nếu có tu luyện giả khác ở nơi này nhất định giật mình phát hiện người hầu của lão già này không ngờ cũng là cường giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Chủ nhân ta lập tức đi tra người này. Người hầu xoay người rời khỏi phòng, lão già lại nhắm mắt lại. 50 ức quy nguyên đan. Sớm vậy sao, đám lão quái kia tích tụ tài phú vô số năm, số lượng khổng lồ có khi ngay cả bọn họ chỉ sợ cũng không biết rốt cục có bao nhiêu. Lão già tròm râu hoa dâm này thấp giọng thi thào. Cũng đúng, ngay cả một đoàn cường đạo kim di đều có thể trong thời gian mấy ngàn vạn năm không dài cướp đoạt được tài phú trị giá mấy chục ức quy nguyên đan càng không nói đến những lão quái đã tu luyện không biết bao nhiêu ức năm. Đã là tạo hóa cấp giới chủ đỉnh, không cần phải tiêu tốn tài phú để tu luyện, số tài phú này toàn bộ tụ tập lại là con số cực kỳ kinh người. 100 ức quy nguyên đan, con số trên màn hình thủy tinh lại bị con số kinh người thay đổi. Trời ạ, đây là 100 vạn hay là 100 ức hả? Mắt ta có phải bị hoa không? Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, bạch phù này là vật phẩm của tên nào lấy đến trung tâm giao dịch bán ra? Trong đại sảnh hội đấu giá gần như chìm vào hỗn loạn, ngay cả tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ bình thường đều bị con số này làm khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm, càng không nói đến những tu luyện giả dưới cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ. Tiếp tục tăng, Hạ Ngôn không ngừng nói thầm trong lòng, tài phú có nhiều đến đâu, cũng không ai ngại nhiều cả. Từ tạo hóa cấp điện chủ hiện tại muốn bước vào cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ còn không biết phải tiêu tốn bao nhiêu tài nguyên. Nếu chậm rãi dùng thời gian tích lũy tu luyện, có lẽ tài phú tiêu hao sẽ giảm rất nhiều, nhưng nếu có đủ tài phú để chống đỡ, ai muốn chậm rãi dùng vô số năm tháng để tu luyện tăng thực lực bản thân. Ôi, bó tay rồi. Cường giả trong một số phòng đều phát ra tiếng thở dài mỏng manh. Con số kinh người này đã khiến hầu hết tu luyện giả không thể thừa nhận. Đại nhân, đây chính là bạch phù nha. Chỉ cần thu thập đủ ba phù, vậy người có hy vọng rất lớn bước vào cảnh giới thần chủ. Cấp dưới của một gã giới chủ đình lo lắng nói, ôi ta cũng muốn có được bạch phù này, nhưng là với tài lực của ta, không thể tranh được những tên kia. Ánh mắt vị đại nhân đó đảo phía những phòng đặc biệt bốn phía, khẽ lắc đầu. Nhìn xem bạch phù này rốt cục rơi vào trong tay ai. Lúc nói chuyện, trong mắt vị đại nhân này hiện lên một đạo lệ quang. Dạ, cấp dưới kia lập tức gật đầu đáp, bạch phù này ta nhất định phải giành được. Một tu luyện giả mặc trường bào xám kiên định nói, trên khuôn mặt già nua của hắn có một dấu ấn hình tam giác màu bạc ngẫu nhiên bắn ra một tia sáng bạc. 10 ức năm trước ta chiếm được hắc phù trong một bí cảnh, hiện tại rốt cục đợi đến bạch phù. Chỉ cần tơ có được bạch phù này, vậy chỉ thiếu thải phù là có thể tụ tập đủ 3 phù. Mà tin tức của thải phù ta cũng chiếm được một ít. Thu thập đủ 3 phù ta đây có thể tiến lên thần chủ. Ha ha ha, tiếng, góc chuyện audio.com. Cười nặng nề từ miệng hắn phát ra, trong mắt lóe sáng hào quang làm tim đập nhanh. 150 ức quy nguyên đan, lập tức lão già có đầu ấn tam giác màu bạc trên trán liền đưa một con số vào trong thủy tinh đấu giá. Những tu luyện giả này, chẳng lẽ bình thường đều mang theo nhiều quy nguyên đan như thế sao? Hạ Ngôn giật mình, bọn họ cũng không phải tùy thân mang theo nhiều quy nguyên đan như vậy, nhưng là vật phẩm tài nguyên bọn họ có được chẳng khác nào quy nguyên đan. Sau khi đấu giá chấm dứt, bọn họ chỉ cần trả đủ số vật phẩm tài nguyên là có thể lấy vật phẩm đấu giá đi. Khương Vân giải thích, như vậy cũng được, Hạ Ngôn nhíu mày, nếu sớm biết như vậy cũng được, vậy lúc trước có lẽ Hạ Ngôn sẽ không bán bạch phù đi. Dù sao cho dù không có đủ quy nguyên đan cũng có thể vật phẩm tài nguyên ngang giá để bả. Hạ Ngôn không biết là tình huống dùng vật phẩm để chi trả bình thường đều là đối với vật phẩm đấu giá phi thường cách xù. Vật phẩm mấy ức quy nguyên đan bình thường đều sẽ không dùng vật phẩm tài nguyên để tiễu, cho dù phòng đấu giá đồng ý cho khách đấu giá dùng vật phẩm tài nguyên để trả, vậy cũng phải trả chi phí thủ tục 2 lần. Chủ nhân, người trong phòng số 3000 ta đã điều tra ra, là cái tên ngân tam giác kia. Lão già trong phòng vừa rồi muốn người hầu điều ti, người trong phòng số 3000 chậm rãi mở mắt nhìn người hầu trước mặt. Ngân tam giác, lão già này nhíu mày, lập tức lại giãn ra cười nói. Là kẻ thù cũ nha. Ta biết hắn 10 ức năm trước dường như chiếm được hắc phù, hiện tại tất nhiên là quyết tâm tranh đoạt bạch phù này. Nếu như vậy ta cũng cùng hắn hung hẫng tranh giành một hồi, không thể cho hắn dễ dàng như nguyện. Ánh mắt lão gài chợt lóe, lập tức đưa một con số vào trong thủy tinh đấu giá. 200 ức quy nguyên đan, hả, ai đang tranh với ta? Lão già có một dấu ấn tam giác màu, bạc trên trán, ánh mắt như mặt trời nóng cháy, cắn răng nhìn về phía phòng 2133 đang tranh đoạt với mình. Hừ, mấy chục ức năm chờ đợi làm sao ta sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Cho dù hết sạch tất cả tài phú ta cũng phải mua được. Lão già này chính là Ngân Tam Giác, 300 ức quy nguyên đan. Ngân Tam Giác tiếp tục ra giá. Ngân Tam Giác thật đúng là liều nha. Lão già trong phòng 2133 thấp giọng cười nói. Đối thủ cũ mấy chục ức năm, hiện tại có thể chế tạo một ít phiền toái cho ngươi cũng có thể khiến ta sung sướng. 400 ức quy nguyên đan. Cái gì, rốt cục là ai, hừ, nếu để ta biết ngươi là ai ta nhất định phải lột da ngươi ra đáng giận. Ngân Tam Giác giận dữ, đứng bật đẩy, không có chút chần chờ trực tiếp đưa con số 500 ức quy nguyên đan vào thủy tinh đấu giá. Tu luyện giả trong hơn vạn phòng đặc biệt đều nhìn chằm chằm màn hình thủy tinh thật lớn, không ai tiếp tục ra giá. Giá cả này rất kinh người, đã là giá trên trời. Không chỉ những tu luyện giả kia, ngay cả chủ quản chữ khúc đều hơi có chút thất thần. Hắn cũng thật không ngờ, bạch phù kinh người này có thể cho ra một cái giá trên trời 500 ức quy nguyên đan. Nguyên bản hắn nghĩ, giá của bạch phù này hắn là trong khoảng 20 đến 30 ức quy nguyên đan. Bạch phù, hắc phù, thải phù tuy rằng mang đến cho tu luyện giả cảnh giới tạo hóa cấp giới chủ hy vọng bước vào thần chủ, nhưng ba phù này cũng không phải hy vọng duy nhất để tu luyện giả bước vào cảnh giới thần chủ. Cách chương.